Chương 62, ngươi mới là cái kia một đường chuyển cơ. Thiếu đế cùng Khương Ly bốn mắt nhìn nhau, phía trước tất cả nghi hoặc đều rõ ràng. Vì cái gì tại phỉ hoàng trong miệng, thiếu đế sẽ mất tích? Thiếu đế không phải mất tích, mà là bị huyễn đế vây ở mộng chi giới chỗ sâu nhất, không cách nào chạy ra, thậm chí Khương Ly không còn dám nghĩ tiếp, nàng sợ hãi nhìn thấy lục giới bị tra tấn bộ dạng. Ly Nhi, đừng sợ, ta liền tại bên cạnh ngươi. Nhìn ra cặp kia sáng tỏ đáy mắt bên trong bối rối, thiếu đế an ủi một tiếng. Trên thực tế, tại cái kia đoạn sắp sẽ bị xóa đi lịch sử vốn có quỹ tích bên trong. Thiếu đế đích thật là bị huyễn đế cầm tù, hơn nữa, không có giống như bây giờ chạy ra. Về sau, còn bị huyễn đế phát hiện trong thân thể của hắn cố năng lượng kia, huyễn đế vì được đến cái kia cố năng lực, dùng hết thủ đoạn tra tấn hắn, theo trong thân thể của hắn rút ra năng lực, khiến cho tu vi tăng vọt, gián tiếp dẫn đến vạn giới thánh vực hủy diệt. Đương nhiên, hiện tại thiếu đế, hoặc là Khương Ly, đều không thể biết rõ đoạn này tương lai. Cái kia huyễn đế rất mạnh sao còn có, vì sao lại có hai cái huyễn đế? Khương Ly che giấu rơi trong mắt bối rối, trầm giọng hỏi. Bây giờ, huyễn đế chính là nàng địch nhân lớn nhất, đương nhiên phải nhiều hỉ hệ ưu do địch nhân, mới có thể có nắm chắc tất thắng. Thiếu đế cười lạnh. Thật sự là hắn rất biết tẩn tàng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không biết huyễn đế lại là hai người. Khương Ly ánh mắt hơi co rụt lại. Hẳn là một thể song hồn, chỉ là không biết, đây là trời sinh như thế, còn là hậu thiên mới hình thành. Thiếu đế trầm giọng nói. Còn có thể hậu thiên tạo thành? Khương Ly kinh ngạc vô cùng. Thiếu đế gật đầu, thượng cổ có một loại tà thuật, là dùng tại sinh đôi trên người. Huyết tế một bộ nhục thân, song hồn dùng chung một thể, có thể khiến cho tu vi tốc độ tăng lên gấp bội, hơn nữa thiên phú tu luyện được cải tiến. Tại sao phải làm như vậy? Khương Ly không nghĩ ra. Thiếu đế nói. Vì truy cầu lực lượng mạnh hơn, vì nắm giữ càng lớn quyền lợi. Khương Ly mím môi, con mắt biến đến phức tạp. Bây giờ, huyễn đế động thủ với ta, tạm thành công, này lại cổ vũ dã tâm của hắn. Bất quá, bây giờ hắn QNZ không có cách nào nổi lên, cùng ta giao đấu, hắn QNZ bị thương rất lớn, cần bế quan điều trị. Chúng ta, còn có thời gian đi ngăn cản tất cả phát sinh. Thiếu đế chăm chú Khương Ly nói vậy bây giờ. Chúng ta làm sao bây giờ? Khương Ly hỏi. Nàng rất không thích đứng nằm tại quan tài bên trong, thân thể hư ảo lục giới. Thiếu đế mỉm cười, âm thanh biến đến mềm mại, đừng sợ. Ta Ly Nhi, có thể thay đổi tất cả những thứ này không phải ta, mà là ngươi. Ngươi mới là duy nhất chuyển cơ. Khương Ly khẽ giật mình. Phỉ Hoàng nói cho nàng, muốn tại thiếu đế trước khi mất tích tìm tơ y thiếu đế, để thiếu đế đi ngăn cản huyễn đế âm mưu. Thế nhưng, hiện tại thiếu đế, nàng lục giới nhưng nói cho nàng, nàng mới là cái kia một chút chuyển cơ giống tiên nhân mộ bên trong, một chỗ truyền đến một tiếng phẫn nộ ga ho the tờ mấy đạo nhân ảnh theo mộ thất bên trong chật vật xung ra, trong đó bị bảo vệ linh lung bóng dáng, không là Câu Di Nguyệt hay là người nào đại tiểu thư, đem thứ này trả lại cho nó đi bằng không thì chúng ta đều phải bàn giao ở đây. Câu Di Nguyệt người bên cạnh lớn tiếng khuyên nhủ. Câu Di Nguyệt trong tay nắm một cái quyền trượng màu bạc, phía trên có một viên yêu dã hồng ngọc, hiện ra hào quang óng ánh. Đằng sau một đạo hắc ảnh giống như thủy triều đập ra, bao vây lấy trên dưới trái phải không gian, đối bọn hắn theo đuổi không bỏ. Đây là quái vật gì, bọn họ không biết, chỉ biết là cái này giống như là một đoàn cái bóng, nhưng có hai cái yêu dã đỏ thắm con mắt. Không trả lại cho nó liền có thể không ăn chúng ta. Chạy mau, chạy qua phía trước đạo kia cửa mộ, đóng cửa lại. Ta cũng không tin quái vật này còn có thể phá cửa mà ra. Câu Di Nguyệt cầm trong tay quyền trượng to mở đến càng chặt, nhìn chằm chằm mộ đạo cuối cửa mộ, tăng nhanh tốc độ. Gặp nàng bướng bỉnh, những người khác cũng không tiện lại nói cái gì, cắn răng bô y tiếp nàng cùng một chỗ liều mạng đào vong. Bọn họ đám người này, đã có hai người táng thân tại sau lưng quái vật trong miệng, bọn họ ai cũng không muốn trở thành người thứ ba. Nhanh càng ngày càng tiếp cận cửa mộ, Câu Di Nguyệt trong mắt nổi lên vui mừng. Nhanh cuối cùng một đoạn đường lúc, nàng hô to một tiếng, nhắm mắt bắn vọt, xông vào cửa mộ bên trong, những người khác theo sát mà vào, nhanh chóng quay người đóng cửa, đem quái vật kia ngăn cản ở ngoài. Bành bành bành, cửa mộ truyền đến đáng sợ chấn động, Câu Di Nguyệt mấy người gắt gao chống đỡ cửa mộ, sợ quái vật phá cửa mà vào. Một lát sau, ngoài cửa cuối cùng thì không có động tĩnh. Liên tại Câu Di Nguyệt tính toán nhẹ nhàng thở ra lúc, đột nhiên có người tại nàng trên vai trùng điệp vỗ. Dọa đến nàng nhắm mắt lại phát ra tiếng rít chói tai. kêu cái gì lại kêu lỗ thai đều bị ngươi chấn điếc thanh âm quen thuộc, để Câu Di Nguyệt kêu lên im bặt mà dừng. Mở to mắt nhìn về phía ca ca, Câu Di Nguyệt đột nhiên cảm thấy lỗ mũi chua chua, trực tiếp nhào vào Câu Dương Thư trong ngực. Đại ca, ngươi lại đến trễ một bước, ta sợ liền gặp không được ngươi. Đừng sợ, đại ca ở đây. Câu Di Nguyệt phản ứng, cu nở dê đem Câu Dương Thư giật nảy mình. Hắn lu cờ na ho gặp qua muội muội như thế sợ hãi bộ dạng, chính là giờ phút này, hắn cũng có thể cảm nhận được muội muội tại chính mình trong ngực run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Câu Dương Thư ngước mắt nhìn về phía đi theo tại bên người muội muội, những cái kia xả nhật phong đệ tử. Mấy người nhìn thấy Câu Dương Thư, cũng giống như là nhìn thấy chủ tâm cốt, mồm năm miệng mười đem phía trước phát sinh sự tình đều nói một lần. Nguyên lai, ở phía trước mộ thất bên trong, Câu Di Nguyệt nhìn thấy trong tay nàng quyền trượng, thật là ưa thích. Lại bởi vì cùng nhau đi tới, không có gặp được cái gì lớn nguy hiểm, để nàng nhất thời chủ quan, trực tiếp cầm lấy quyền trượng, kết quả dẫn ra cái bóng kia quái vật, hai cái xạ nhật phong đệ tử trực tiếp bị cái bóng kia quái vật trừ, đem xương nôn tại bọn hắn trước mặt. Quái vật Câu Dương Thư nhướng mày, đối bọn hắn nói, đem cửa mở ra, ta ngược lại là muốn nhìn, đến cùng là quái vật gì đem muội muội ta dọa thành cái dạng này. Có thể là Câu Di Nguyệt nhưng một cái đem hắn ôm lấy, chết sống không cho hắn đi mạo hiểm. Đại ca đừng đi quái vật kia rất tà môn. Câu Dương Thư thấy muội muội trên mặt chưa tỉnh hồn bộ dạng, từ bỏ ban đầu tính toán. Vợ y thi tô thở, chúng ta đi vòng. Lúc này, một mực đi theo Câu Dương Thư, nhưng không có cơ hội mở miệng Tống Ngọc Cảnh mới hỏi, Câu cô nương, ngươi nhưng có nhìn thấy Khương Ly Khương tỷ tỷ cu nở dê hướng bên này sao? Câu Di Nguyệt sững sờ. Câu Di Nguyệt rời đi cực kỳ sớm, chuyện phát sinh phía sau nàng cũng không biết, lúc này nghe được Tống Ngọc Cảnh tra hỏi, cũng có chút kinh ngạc. Câu Dương Thư cũng bận rộn nói, đúng vậy à, nàng cu nở dê đi đầu này mộ đạo, ngươi nhưng có nhìn thấy nàng không có a? Câu Di Nguyệt lắc đầu. Không có, làm sao lại không có? Câu Dương Thư cùng Tống Ngọc Cảnh đồng thời nhíu mày. Mộ đạo trực tiếp thông đến nơi đây, cũng không cái khác lối rẽ, Khương Ly đi đâu rồi bọn họ cũng không biết. Cái này tiên nhân mộ bên trong, có một ít đường, là muốn cho bọn họ nhìn thấy, liền có thể nhìn thấy. Không muốn để cho bọn họ nhìn thấy, bọn họ liền không nhìn thấy. Mà Khương Ly, đi chính là một cái khác đầu bọn họ nhìn không thấy đường. Đại ca, đến cùng chuyện gì xảy ra? Câu Di Nguyệt thấy hai người thần sắc không đúng, hỏi vội.